1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, bí ẩn chưa có lời đáp. Đây, Lý Hòa không đưa ra ý kiến, Tề Hoa vẫn là không thể tùy tiện đi, Lý Hòa lại là bực bội đốt lên một điếu thuốc nói. Tùy tiện nàng náo, trước không cần để ý. Ưu tiên chiếu cố Quách thắng lợi lão nương. Vâng, cái này ta sẽ xử lý. Cái kia truyền thông cái này một khối. Thấy Lý Hòa vẫn không trả lời chính đề. Tề Hoa vẫn là không nhịn được nhắc nhở một cái. Muốn ta cho phí bịt miệng. Lý Hòa khinh thường nói. Làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi. Lão tử tình nguyện cho quyên ra ngoài. Lý tiên sinh. Ta đề nghị vẫn là tìm chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty. Dù sao cái này dính đến tập đoàn công ty hình tượng. Nếu là truyền đi, thanh danh liền thật không tốt. Không quản là tập đoàn công ty con mở rộng nghiệp vụ vẫn là cùng các cấp địa phương chính phủ liên. Hệ đều vô cùng bất lợi. Tề Hoa gấp, coi như người lão nghiêu bước đến có thể tay xé quỷ tử. Lựu đạn đập bay cơ. Cũng không thể không cần thanh danh a. Lý Hòa ấy nghĩ, lại là như thế. Người muốn mặt cây muốn vỏ, này lại không phải hắn bốc đồng thời điểm. Xử lý sự tình không thể đơn giản như vậy thô bạo. Thở dài nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Đã muốn tìm quan hệ xã hội công ty, liền tìm thêm mấy nhà. Toàn phương vị không góc chết. Ta không muốn gặp lại những này loạn thất bát tao tin tức. Chỉ cần có tiền, truyền thông cũng rất dễ dàng điều khiển. Tại mặt trái dư luận bên trong tới một trận đen trắng nghịch truyền. Đánh thắng dư luận khắc phục khó khăn. Cứ việc có khi dựa vào vận khí. Nhưng phần lớn thời gian lại là quan hệ xã hội sách lược lên thắng lợi. Không thể không nói. Chỉ cần dần dần thăm dò vốn liếng thời đại quan hệ xã hội mạch đập. Không có cái gì không thể tẩy. Tiến vào thập niên 90 thời kỳ cuối, kiểu Mỹ gà rán cửa hàng xuất hiện, máy tính điện thoại bắt đầu lưu hành, tại chính trị và vốn liếng bao phủ xuống, khắp nơi trên đất hoàng kim, cũng khắp nơi trên đất bẫy, xã hội lớn lên so với người nhanh, cái này hùng hổ dọa người hết thảy, đều khiến người táo bạo lại không chịu trách nhiệm coi là tiền tài vạn năng, tiền tài siêu việt hết thảy. Tại địa vị xã hội lên, phú hào đạt được Trung Quốc trong lịch sử chưa bao giờ có ưu đãi. Thương mà yêu thì nghiêu bức. Yên tâm đi, Lý tiên sinh, việc này ta nhất định có thể làm thỏa đáng. Tại không có được Lý Hòa đồng ý trước đó, Tề Hoa liền đã ở tay liên hệ truyền thông cùng quan hệ xã hội công ty. Bởi vì hắn tin tưởng. Lý Hòa là tha thứ không được những này có hủy cá nhân danh dự mặt trái tin tức truyền bá. Lý lão nhị nhiều muốn mặt người a. Tề Hoa sau khi đi, Lý Hòa còn tại cái kia cảm thán nhà giàu nhất không dễ. Nếu là không biết điều, trong giây phút liền có thể xuất diễn, chỉ có thể là lại đi lại chân quý. Đồng Hạo đến Lý Hòa trước mặt, trầm mặc một hồi, sau đó nói. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Ta phái người theo dõi Quách thắng lợi có nửa tháng. Người đã nói không cần tùy ý đánh cỏ động rắn. Ta cũng không cần ép quá gấp. Nhưng là ta đối với hắn cũng là ít nhiều hiểu rõ. Người này có rất mạnh lòng tự trọng. Cái gọi là ta đồng ý Tề Hoa ý kiến. Người này là không thể nào tự sát. Mà lại, theo ta được biết, hắn hiếu thuận vô cùng. Không có khả năng buông hắn xuống câm điếc lão nương. Chính là thật tự sát. Cũng không có khả năng không cho mẹ của hắn lưu một điểm đường lui. Sau khi hắn chết, tất cả gia tài đều thuộc về lão bà hắn. Lý Hòa kinh ngạc tại Đồng Hạo duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Mà không để ý đến Đồng Hạo nói nội dung. Phải biết, Đồng Hạo theo hắn nhiều năm như vậy. Mỗi lần nói lời. Đều không có vượt qua vài câu. Cho dù là Đồng Hạo đi gặp chiến hữu Trương Huyền, Lý Hòa đều không nghe thấy có dư thừa. Quả thực là im lặng là vàng điển hình. Lý tiên sinh, đây là lỗi của ta. Đồng Hạo bị Lý Hòa chằm chằm đến run rẩy. Theo dõi Quách Thắng Lợi vốn là Lý Hòa giao cho hắn nhiệm vụ. Kết quả hiện tại Quách Thắng Lợi không hiểu thấu chết rồi. Không phải trách nhiệm của hắn, cũng là hắn trách nhiệm. Quách Thắng Lợi trước khi chết là cùng ai tiếp xúc qua? Lý Hòa quay về chính đề. Kỳ thật chuyện này cùng Đồng Hạo quan hệ không lớn. Hắn không có so trách cứ. Đồng Hạo nói, bảo vệ môi trường sự nghiệp bộ giám đốc Thạch như bạn. Tập đoàn mua sắm trung tâm chủ nhiệm Ngô Trường Trinh. Tái sinh nhôm sự nghiệp bộ mua sắm quản lý tại Đông Sóng. Đương nhiên, tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Lưu Hán Phong. Lý Hòa hỏi, có ai đáng giá hoài nghi không có? Hắn từ đầu đến cuối cũng không tin Quách Thắng Lợi sẽ tự sát. Một cái giống như hắn, đại khái có được đồng dạng nhân sinh trải qua, quen thuộc tại dùng sức mạnh mạnh tự tôn để che giấu tự ti nông thôn bé con. Sẽ tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình, bởi vì cũng còn có truy cầu, đều gửi hy vọng ở thông qua mình phấn đấu cố gắng, mà khiến cho người khác có thể xem trọng mình một chút. Không có, Đồng Hạo trả lời rất uể oải. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tại Lý Hòa trước mặt lộ ra loại vẻ mặt này. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, suy nghĩ lại một chút, việc này không có đơn giản như vậy, ta tin tưởng ngươi. Tạ ơn, Đồng Hạo có thể cảm giác được Lý Hòa lời này xuất phát từ chân tâm. Từ đó hắn tự mình đi ra ngoài điều tra, bắt đầu đi sớm về trễ, thậm chí cả đêm không về sinh hoạt. Lý Hòa lái xe biến thành trương binh, mỗi một tòa thành thị đều có một con đường gọi người dân đường. Mỗi một tòa thành thị đều có một cái bệnh viện gọi người dân bệnh viện. Thủ đô nhân dân bệnh viện tại Tây thẳng cửa đường cái. Từ bệnh viện cựu lâu cửa nhỏ, Lý Hòa đi qua hành lang dài rằng rạc, thông qua ầm vang lên thang máy đi vào nhà xác, ngừng đứng im lặng hồi lâu bước, vốn định làm hít sâu, lắng lại hạ tâm tình, nhưng là lập tức lại ngừng lại khí, một luồng hơi lạnh cùng quỷ dị hương vị đập vào mặt. A, a, nha. Còn chưa tới bên trong, Lý Hòa chỉ nghe thấy một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng tiếng nghẹt ngào. Xe trượt tuyết là cái nam nhân, nửa bên mặt nát, toàn bộ đầu như cái máu me nhầy nhụa viên thịt. Một người mặc quần áo màu đen lão thái thái nhào vào trên thi thể gào khóc. Nói là khóc lớn, kỳ thật càng nhiều hơn chính là y ngao ngao thanh âm. Dù là nàng cổ họng đã đến cực hạn. Bên cạnh còn có một cái tết tóc đuôi ngựa biển cô nương tại cái kia vịn. Không ngừng thút thít, nồng đậm hương vị tăng thêm mãnh liệt đánh vào thị giác. Ngao ô một cái thiếu chút nữa phun ra. Tề Hoa một bên cho Lý Hòa thuận lưng. Vừa nói, cái kia chính là Quách Thắng Lợi. Theo 8 tầng trên lầu nhảy xuống. Tại chỗ liền không cứu nổi. Đúng vậy a, Lý Hòa không dám lại nhìn. Đầu tử đều nát, có thể cứu mới gọi quái. Lại chỉ vào cái kia lão thái thái nói. Cái kia không cần phải nói là mẹ nàng a. Tề Hoa nói, đúng vậy, một cái khác là Quách Thắng Lợi muội muội. Bồi tiếp lão thái thái cùng đi đến. Muội an ủi một cái đi. Người chết không thể phục sinh. Lão thái thái là người bị câm. Lý Hòa tự nhiên câu thông không được. Chỉ có thể đối tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương tò mò nhìn Lý Hòa, xoa xuống nước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên nàng đã cố gắng qua. Lão thái thái là vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. Lý Hòa nói, vậy ngươi thuận tiện cùng ta ra một chuyến sao? Ta là nghĩ muốn hiểu rõ xuống ngươi ca ca tình huống. Ngươi là? Tiểu cô nương nghi ngờ hỏi. Lý Hòa nói, ta là lão bản của hắn. Hắn tạ thế. Ta có trách nhiệm. Nha. Tiểu cô nương gật gật đầu. Ngươi không biết được bên ngoài nói. Là bởi vì bên ngoài chúng ta nghiền ép. Dẫn đến ngươi ca ca áp lực quá lớn tự sát. Ngươi không hận ta. Lý Hoa theo trên mặt của nàng không nhìn thấy đối với hắn phẫn nộ tình. Tiểu cô nương lắc đầu, kiên định nói, ca ca ta không có khả năng tự sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?